Chiến thần cuồng phong, chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1403. Tần Vũ Phong trên mặt tràn đầy nụ cười chế giễu, vừa rồi không phải tôi khiến anh cảm quỷ kiếm xuống đất. Hirano biết mình vừa mới rút thanh kiếm ra, thật sự là quá không biết xấu hổ. Vì lý do này, Hirano không nói gì nhiều và trực tiếp rút thanh quỷ kiếm trên mặt đất. Ngay sau đó, anh ta lại vung cây kiếm chém về phía Tần Vũ Phong. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Hirano hét dữ dội, và thanh quỷ kiếm trong tay, Muramasa, nó tấn công về phía Tân Vũ Phong một cách điên cuồng. Thanh kiếm quá nhanh, hết đợt này đến đợt khác, chẳng mấy chốc trước mặt Hirano, tức là hướng về phía Tân Vũ Phong, một vòng tròn lớn hình thành bởi những cây kiếm tụ lại. Vòng tròn này dường như không có sức sát thương, nhưng trên thực tế, nó đã chứa đầy gió kiếm của Hirano. Chỉ cần bất kỳ ai chạm vào vòng tròn này, nó sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Vào lúc này, tất cả các thành viên của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng một lần nữa hét lên. Chúa ơi, Nhật Nguyệt Đồng Huy kia, Hirano có thể thực hiện một kiếm thuật như vậy, anh ta quả là xứng đáng làm học trò của Kitano Takeshin. Đúng, nhưng nghe những gì anh nói có vẻ như anh ta là học trò của Kitano Takeshi, vì thế anh ta có thể thực hiện nó. Không phải là do sức mạnh siêu việt của Hirano mà cậu ấy có thể sử dụng kiếm thuật Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đó là điều tuyệt vời, lần này tôi xem thằng nhóc Tần Vũ Phong trốn kiểu. Hirano, cố lên, Hirano, chúng ta sẽ thắng. Tiếng cổ vũ dành cho Hirano từ khán giả gần như tạo ra rung chuyển lớn. Trên đấu đài, Nhật Nguyệt Đồng Huy do Hirano thể hiện đã đánh trúng Tần Vũ Phong. Nhật Nguyệt Đồng Huy, mặt trăng và mặt trời giao thoa với nhau, như tên cho thấy sức mạnh nó khủng khiếp như thế nào. Khi hiện tượng này xuất hiện cần phải vung hàng chục triệu thanh kiếm với tốc độ cực nhanh, các lưỡi kiếm không được văng ra ngoài, và chúng tụ lại với nhau ở giữa không trung. Vì các ánh sáng hội tụ thành một hình tròn, giống như hình dạng của mặt trời và mặt trăng nên chúng được đặt tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Sau một vòng, đao quang hội tụ thành, thanh kiếm hướng về phía Tân Vũ Phong công kích. Khoảng cách với Tân Vũ Phong càng gần, quang cầu do mép kiếm hình thành càng tản ra. Một khoảng trống bắt đầu hình thành dần dần giữa các lưỡi kiếm. Tuy nhiên, khoảng cách của khe hở chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và người ta không thể vượt qua hay né tránh được nó. Nó giống như dệt thành một mạng lưới dày đặc, Tần Vũ Phong hơi nheo mắt, nếu để Nhật Nguyệt Đồng Huy đánh trúng anh, có lẽ anh thực sự sẽ bị chém thành một đống thịt. Chỉ là trong miệng Tần Vũ Phong thì thào Long Ngụy Thiên Cang. Hừ, trong khoảnh khắc một đạo ánh sáng màu vàng kim từ trong cơ thể Tần Vũ Phong tỏa ra, sau đó, một cỗ khí tức màu vàng kim bảo hộ có thân hình tròn, bao phủ toàn thân Tần Vũ Phong. Giữa những tấm khiên vàng, mơ hồ có những con rồng vàng đang bơi. Trong khi Long Ngụy Thiên Cang thi triển thành công, nó cũng bao trùm lấy Tân Vũ Phong. Đang đang, một làn sóng kiếm khí đánh vào Long Ngụy Thiên Cang, nó không gây ra bất kỳ tác hại đáng kể nào. Ngay cả một vết nứt ở Long Ngụy Thiên Cang cũng không vỡ ra. Chỉ mơ hồ có một ít vết trắng, nhanh chóng bị màu vàng kia trên mặt nạ Long Ngụy Thiên Cang nuốt chừng. Ánh kiếm tan biến, Tần Vũ Phong được Long Ngụy Thiên Cang bao phủ quanh người, không bị thương gì. Tất cả những người có mặt đều hồi hộp hít sâu. Bao gồm cả Hirano, anh ta cũng hít thở sâu. Cách chương,